Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải là hát chắc là khát nước rồi. Không còn biết chợp lấy ly nước uống hết sạch mà cũng may là không sao. Nghe nói mấy người thích hù dọa người khác lắm à? Rồ đanh mặt lại khi nhớ tới chuyện cô phải lệch bị làm tới hoảng sợ, tai chảy đầy máu. Thử nhé. Nãy sạch cũng tức giận không kém, xách cổ của Lâm Tiên vào một căn phòng nhỏ, chỉ có bốn vách tường và cái cánh cửa sắt kín mít, lần lượt đẩy ả kia vào chung rồi khóa chặt lại. Bà ả không hiểu gì hết, chỉ nghe thấy tiếng búng tay, sau đó là tiếng bước chân của ai đó, đang chưa định hình gì thì lập tức, trên đầu có một bao bổ lớn, đổ xuống ồ ạt một đám rắn rết nhện chuột đổ xuống đầu. Mấy người đã làm với vái lệch thế này, rồi nói. Câu nói cũng chả lọt vào mấy tai của ả, vì đang bận la hét thất thần. Cả một đống con vật ghê tởm vô cùng thoải mái đùa giỡn trên toàn thân, muốn chạy ra cũng không được, chỉ biết đứng chịu trận cùng với chu tréo. Sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì nữa thì rồi mới mở cánh cửa ra, hóa ra là bà ả sợ đến ngất xỉu. Phải lệch nhờ bà tên áo đen của mình bê từng ả ra ngoài băng bó lại. Lâu sau, cả đám kể cả những tên bất tỉnh từ lâu ở ngoài và cùng với Ngân Kiều, Lâm Tiên, Thường Vi đã được những người đi theo rô đặt ngồi trên ghế và sơ cứu vết thương, dần dần cũng tỉnh lại hết. Đỡ hơn chưa? Nãy giờ thầm tình hỏi thăm. Sao tôi, các ngày sau, Ngân Kiều nói lắp bắp như là trẻ con, mọi người ai cũng nhìn ba nàng, đầu óc không ngừng xuất hiện hàng trăm dấu hỏi. Lúc nãy mấy cô còn định cho bọn kia 20 đòn cùng với một đốt tai mà, giờ lại, ba chàng cũng ngây ngô hỏi lại. Tụi tôi chỉ muốn trừng phạt cái tính kiêu căng, khinh người của mấy người tí thôi, rồi tí mà, dù có hơi quá tai. Rồi cười tươi như hoa, coi như là không có gì. Hít, hơi quá tai, cái gì gọi là quá tai chứ? Làm người ta sống dở chết dở, giờ là xem như không. Chỉ muốn mấy người tỉnh ra mà bỏ thói xấu thôi, nãy sệt cũng vui vẻ nói. Thôi được rồi, tôi không ép mọi người vô đường cùng đâu. Ngay ngày mai tôi sẽ cung cấp 50% cổ phần lại vào công ty của các bạn, để nó hoạt động là bình thường. Còn các bạn thì chuyển tới học trường A, tôi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Rồi nói xong liền quay đầu đi về. Nhớ, chúng tôi có thể cho, thì dĩ nhiên có thể lấy lại bất cứ lúc nào, nếu mấy bạn sợ thói cũ. Phải lệch là nhà cảnh cáo, rồi quay qua chỗ mấy vệ sĩ, đem họ vào bệnh viện chăm sóc đàng hoàng. Mong là các bạn biết suy nghĩ, chúng ta vẫn là bạn. Nãy sệt mỉm cười và nhận được cái gật đầu và một vài giọt nước mắt của bọn Ngân Kiều. Dù có tàn nhẫn, nhưng ba nàng chỉ muốn những vết tích trên người cơ thể họ có thể luôn nhắc nhở họ sống tốt hơn thôi. Yên tâm, rồi đã mời những bác sĩ tốt để giúp họ nhanh chóng lành lại bình thường. Con gái mà, ác tới đâu cũng không gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác được. Chương 18. Xong xuôi chuyện của đám mình high school, cả đám trở về ngã lưng trên sofa nghỉ ngơi, uống nước. Vừa ngồi không lâu thì điện thoại của William reo lên, cuộc gọi chỉ diễn ra trong vài giây. Ê, bà Top, bà này đi va đến diễn đấy. William hớn hở nói với hai ông bạn của mình. Hả, thật không? Đi làng hét lớn lên. Thật, người quen trong bà vừa gọi báo nè, là thế ghê. William nhăn mặt như người ngã ra về sau để tránh âm thanh. Khi nào? Quyền cũng tỏ vẻ thích thú. 10 giờ hôm nay, William trả lời. Vậy mình đi thôi. Địa làng định đứng lên thì chợt nhớ chuyện gì đấy rồi ngồi xuống lại. Đi cùng không? Quyền nhỏ nhẹ hỏi. Đi đâu? Phải lệch lành nhạt hỏi lại. Trong lòng Quyền than thầm một tiếng. Sao em lúc nào cũng vô tình thế, không ngọt ngào hơn với anh được à? Đi ba chứ đi đâu? William trả lời thay. Ba, làm gì ở đó? Rồ ngây ngô. Trời, hình như mấy cô chưa từng đến ba thì phải. Đi lặng lắc đầu với đồ lúa của mấy nàng. Nói, tới làm gì? Nãy giật hỏi. Tới xem bà Diva sàn nhảy hàng đầu thế giới, cho cô mở rộng tầm mắt. Đi lặng nói. Mấy anh thích bà Diva gì gì đó hả? Có gì hay không? Rồ cười quay sang nhìn hai nhỏ bạn. Đương nhiên, có ai mà không thích chứ. Là những Diva nổi tiếng thế giới, lâu lâu mới xuất hiện mà. Sao tự nhiên hôm nay lại đến Việt Nam nhỉ? Nhất định là phải xem. William nói. Có vẻ anh biết nhiều về họ, nói xem có hứng thú không? Họ là Padiva của mờ sàn nhảy, phải gọi là vô cùng tuyệt vời. Body thì cực chuẩn, nhảy thì cực đẹp, nhưng không một ai biết chút xíu gì về họ cả. kể cả gương mặt, vì lúc nào họ cũng đeo mặt nạ, nhưng chắc chắn là rất xinh đẹp. Sau khi xong màn diễn thì biến mất không một tung tích. Địa Lăng phán nguyên một tràng. Nghe giống như phụ nữ nhỉ? Nãy sệt hỏi. Không, họ chỉ thỉnh thoảng lên sàn như để giải trí thôi. Với lại nghe nói gia thế của họ không hề tầm thường, cũng thuộc giới thượng lưu nữa. Thử hỏi tất cả đàn ông nào từng đến ba mà không yêu thích họ chứ? Quỳ làm rất hứng thú khi nói về họ. Được, vậy đi xem thế nào. Rồi cười lớn rồi đem hai con bạn lên lầu thay đồ. Chiếc limo đậu trước ba tớp, ba có quy mô lớn ở đây. Hôm nay khá là đông đúc, đa số toàn là các công tử đại gia đến xem màn biểu diễn của ba diva. Ba anh vào trước tìm chỗ ngồi đi, lát tụi tôi vô. Rồi nói, William cũng không thèm hỏi lý do, cùng với hai ông bạn bước vào trước để tìm chỗ tốt cho ba nàng diva gì đó. Sau đó, ông tài xế cũng bị đuổi ra ngoài xe. Ba nàng đóng hết các lớp kính màu đen của xe lại, lầy hoài trộm đó một hồi, rồi bước ra với diện mạo hoàn toàn mới, cùng với chiếc mặt nạ cực đẹp có một không hai, che đi khuôn mặt khả ái của mình. Đèn vụt tắt, bà trở nên tối mịt, chỉ nghe toàn là tiếng vỗ tay la hét của bạn nam nhân mê gái trong quán. Nhạc vang lên, âm điệu không nhanh không chậm, nhưng lại gây hứng thú. Phía sàn nhảy chính là xuất hiện một cô gái với cơ thể tuyệt mỹ, đeo một cái mặt nạ làm bằng vàng, đến vài viên pha lê lấp lánh, che nửa khuôn mặt. Ánh đèn mờ ảo càng thu hút ánh nhìn. Sao thấy quen quen? Trì Lăng nghi ngờ, cảm giác cô gái trên kia đã gặp ở đâu rồi. Mi Chu, quen lắm luôn. Quỳ làm cũng nhắm mắt trông thật kỹ cô gái đó. Là nấy sợ thì phải. Trì Lăng không dám nói ra tên nàng, cứ ấp úng. Không lạ. Cả ba đồng thanh. Trì Lăng nhìn thì càng thấy tin chắc đó là nấy sợ, không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn tập trung đôi mắt vào cô gái đó. Nãy sợ thật sự khác hẳn, mặc bộ đầm ống bằng da, ngắn đến gòi bó sát đường cong thân thể, bên ngoài khoác thêm cao khoác ngắn ngang hông. Từng điệu nhảy, từng nét uốn người của nàng làm điên đảo người xem, không nhanh không chậm, nữ tính và cực kỳ quyến rũ, không giống chút nào với nãy sợ ngây thơ mọi ngày. Từng bước nhảy về sau, chiếc áo khoác từ từ buông lỏng, đòi về tròn cùng với chiếc cổ cao trắng nõn lộ ra, làm đàn ông ở dưới la hét đạp bàn. Ánh mắt không thôi di chuyển trên khắp cơ thể, rồi lại chầm chầm vào phía trên, nơi áo khoác buông ra. Y Lan trợn tròn mắt, đỏ ngầu. Hờ, dám làm như vậy trước mặt anh, làm đám người kia thèm thuồng, vợ muốn làm anh tức chết hả? Sao màn làm nóng tột độ của nãy sợi kết thúc, ánh đèn lại tắt. Lao sao âm nhạc lại vang lên, ánh đèn tím nhạt chiếu xuống một cô gái đang ngồi quyến rũ trên một cái ghế, cùng với chiếc mặt nạ màu tím đơn giản. Quanh mắt đính vài viên kim cương, làm ra bọc đôi mắt màu tím độc nhất, tóc xõa tự nhiên, mái kẹp phồng lên. Phái lệch. Quyên mỉm cười nhìn phái lệch đến say người. Anh cũng tỏ vẻ ân ý, vì nàng mặc cả cái áo măng tô màu xám dài đánh gói, rất là kín đáo. Dĩ nhiên anh chẳng muốn ai nhìn ra phái lệch cả, trừ mình ra. Mặc dù biết như vậy là ích kỷ và độc chiếm, vả lại anh hiện tại cũng không là gì của nàng cả. Vừa mới nghĩ, phái lệch cũng chỉ nhảy vài điều đơn giản trên chiếc ghế, thì âm điệu bài hát trở nên mạnh hơn. Phải thiên trống đập thêm vài ánh đèn chiếu vào, làm cho cô trở nên bừng sáng như một thiên sứ. Dây nơ của cái áo măng tô buộc ngang bụng bị tháo ra, hàng cúc cũng bị tai nạn mở ra từng cái, rồi chiếc áo hoàn toàn bị cởi bỏ. Cô tiện tay vứt áo xuống, mặc cho cái đám háo sắc bán mạng giành giật. Bây giờ cô chỉ mặc một cái bộ đầm ống bó sát màu trắng ngắn nửa đùi. Không những vậy, một bên sườn váy còn xẻ cao, gần như để lộ toàn bộ cặp chân thon dài nuột nà mà ai nhìn vào cũng muốn chạm. Từng động tác, phái lệch của người xem vừa sự say mê khó thoát, hấp dẫn, gợi cảm kinh khủng. Trong bà toàn tiếng la rú inh ỏi, mắt thèm khát tột cùng. Quyền vẫn ngắm nhưng cũng sắp tức chết rồi. Sau cùng là màn biểu diễn được William căng mắt chờ đợi nãy giờ nhất. Tiếng bung tài, đèn vừa sáng hết. Từ trong một thân hình quyến rũ đi ra, Rô cũng mặc một bộ đầm bó ngắn màu đỏ hút hồn, ngực áo khoét khá là sâu, tiếng nhạc DC lớn dần, đập mạnh vào tim, cũng theo những động tác điều luyện nóng bỏng của Rô. Chiếc mặt nạ bạc kết lông vũ làm tăng vẻ huyền bí. Bàn tay ngọc ngà của cô đưa đã hướng về một người con trai chừng hai mươi mấy tuổi, nhìn vào là biết công tử dân chơi. Ngón tay trỏ cong lên, khẽ đồng ý muốn mời hắn lên nhảy cùng. Đang say mê nhìn Rô, còn được gọi lên cùng thì chết cũng tội lòng. Hắn nhanh chóng phóng lời sàn diễn, điên cuồng áp sát nhảy múa cùng Rô, mắt nhìn chằm chằm như không muốn chớp. Quỳ làm trợn mắt ra, đứng phát dậy như muốn giết người nhưng bị hai ông bạn cản lại. Đèn trong bà tắt phụt, không một chút ánh sáng, chợ có bàn tay nắm lấy tay ba chàng kéo vụt ra ngoài và ném lên xe. Phù, mệt chết, nãy sệt ngã lưng ra ghế thở phào. Buồn ngủ quá, Rô ngáp dài ngáp ngắn. Mà công nhận tên nhảy với bà cũng ok hen. Nãy sệt nói, ừ, chỉ có điều nhìn tôi hơi ghê. Rô nhún vai. Rô nãy sệt im lặng nhìn lên, phải lệch nó ngắn gọn, giọng thì vẫn lạnh lẽo như bình thường. Rô và nãy sệt bắt sát làm theo, nhìn lên thì bắt gặp ba ánh mắt chứa đầy sát khí và tức giận đang nhìn chằm chằm vào mình. Lấy mệt và các hàng ghế dài đối diện như là kiểu sofa mà, nên họ đối mặt nhau. Ba chàng đồng loạt đưa tay tháo ba mặt nạ ra để chứng thực mọi chuyện. Lạ lắm sao? Rô thở hỏi. Con gái gì mà mặc đồ kiểu này đó hả? Quỳ làm nóng mặt vì tức, tiện tay kéo phần cúc áo lên. Vô duyên, mặc gì thì kệ tôi chứ. Rô bướng bỉnh cãi lại. Vợ, em làm vậy là sao? Chị làng lớn tiếng. Tôi không phải là vợ anh, không liên quan. Nãy sệt khoanh tay trước ngực quát lại. Vậy là chỉ lắc đầu, tựa lưng ra ghế nghiêng đầu sang một bên, không quan tâm bốn người đang trống hết sức cãi lộn. Mặc vào, coi chừng lạnh đấy. Đừng làm đàn ông thèm thuồng như vậy, tôi rất là không vui. Quyền cởi áo khoác đắp lên người cho vái lệch, dịu dàng kinh khủng. Dường như thái độ này chưa xuất hiện bao giờ với bất kỳ ai. Cô không nói gì chỉ im lặng, và cũng tự hiểu ba chàng vì ghen và bị nó che mắt nên mới tức giận và khó chịu. Mọi có Quyền thật chất là đang cực kỳ bực bội, nhưng vẫn lo lắng cho nàng sẽ bị lạnh, cũng có một chút sợ rằng nàng sẽ nổi nóng. Mọi người có một cái cách riêng trong tình yêu. Chương 19. Sáng hôm sau, trên chiếc xe đến trường. Thật không ngờ trong hai ngày, tôi liên tục được biết đến là hai thân thế khác nhau của các cô đấy. Quỳ làm lắc đầu suy ngẫm. Đúng là chuyện không tưởng mà. Mà nhìn mặt mấy cô hiền lành như vậy mà cũng chơi ba hả? Là khét tiếng đó chứ. Nhắc đến chuyện tối qua, Đi Lăng lại cảm thấy khó chịu và bực bội. Tự nhiên hôm đó buồn quá, vào ba nhảy chút xả stress, ai ngờ là nói tiếng như vậy. Nãy sợ thản nhiên đáp. Trong một ngày, tất cả các mặt báo, internet đã đăng đầy các thông tin về ba vị nữ chủ tịch xinh đẹp, tài năng của Diamond High School ở châu Á, lần đầu trực tiếp ra mặt. Quyền nói rồi đưa cái iPad trong tay cho vái lời xem. Hả, Quyền, có còn phải lầu liệu thế không? Lúc nào cũng phải lệch là trên hết. Rồi nhanh mép đùa, làm cho Quyên thoáng chút ngượng ngùng. Phải lệch lạnh lùng trong im lặng. Muốn xem thì tôi lấy cho. Quyên làm toàn lấy iPad mở cho Rô xem. Trong mặt ảnh Rô cũng là trên hết mà. Thôi khỏi, giỡn thôi. Mà thôi, kệ báo chí đi. Rô nhún vai bình thản. Quả thật, tới trường đã trông thấy một tập đoàn hùng hậu nhà báo bu đông trước cổng trường để săn tin. Nhưng rất tiếc đã bị bảo vệ và vệ sĩ ngăn lại rồi đuổi đi. Còn bọn Ngân Kiều kia rút 1/2 quy mô công ty gia đình, còn tóm tới cái trường toàn là côn đồ thứ thiệt, có phải là hơi... Đi Lăng nói. Hơi nhân từ rồi. Nãy sệt đáp ngang. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm cho nãy sệt đang liêm diêm giấc ngủ bỗng giật mình, bước ra mở cửa. Tối rồi, có gì không? Dụi dụi con mắt mê ngủ để ngước lên nhìn người trước mặt. Trời, mới 7 giờ à, sao vợ ngủ sớm vậy? Thì Lan nghiêng nghiêng đầu nhìn. Ngủ sớm để khỏi bị anh kêu vợ này vợ kia. Mà có gì không? Cô nhíu mày hỏi lại. Đi qua phòng anh xíu đi, có cái này cho vợ coi nè. Không kịp để cô trả lời, anh đã lấy bàn tay to khỏe của mình áp lên đôi mắt to linh động của nàng, mà che lại không một khe hở, rồi kéo cô về phòng của mình. Vì khoảng cách giữa hai phòng khá là ngắn, chỉ vắng vẹn vài bước chân cộng thêm hành động chớp nhoáng của anh làm nàng không kịp phản ứng thì đã nghe tiếng mở cửa, tin chắc là mình đã bị đưa tọt vào trong phòng đối diện. Anh bỏ tay ra nha, mong em sẽ bất ngờ và hài lòng. Dưới cầu bàn tay anh từ từ buông lỏng ra, đôi mắt nàng chớp chớp mấy cái. Wow, không giấu được cảm xúc của mình, tay che khuôn miệng đang thốt lên, mắt mở to hết cỡ cứ nghiêng đầu nhìn khắp nơi trong phòng. Không mở đèn, chỉ có những ánh sáng huyền ảo lung linh của những cây nến được đặt trong một đĩa nước nhỏ trong suốt dọc quanh phòng. Choáng ngợp nhất là toàn bộ căn phòng được trang ngập vô số bong bóng hình trái tim, màu vàng, màu ưa thích của cô đang bày lơ lửng. Cuối sợi dây có buộc hai con hạt giấy. Trên mỗi bong bóng đều có viết vài chữ như I love you, love me, I love you forever, do you love me? Không gian nhẹ nhàng cùng với tiếng nhạc không lời du dương, thật sự là quá lãng mạn, quá ngọt ngào. Nãy sệt ngẩn ngơ, đảo mắt liên tục, rồi lại giơ tay chạm vào những thứ trước mặt. Địa Lan bước tới, vội vàng đối diện với nàng. Trên tay cầm một bó hoa thủy tiên cực lớn, hàng trăm bông hoa nở rộ đẹp mắt, được bó thành hình trái tim khéo léo. Nãy sệt không biết nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh. Là 101 bông, có nghĩa là suốt đời, vô cùng yêu em. Thường là tặng bông hồng, nhưng anh biết em thích hoa thủy tiên hơn. Tặng em, nhận nhé. Địa Lan dịu ngọt nói, ánh mắt say đắm chìa bó hoa ra trước mặt của nãy sệt. Hạnh phúc, sung sướng, môi của nàng mỉm cười thật tươi. Yêu thương ngắm nhìn người con trai đối diện, đưa tay ra ôm lấy bó hoa vào lòng, như muốn nắm chặt những thứ ngọt ngào trước mắt, không bao giờ buông ra. Chợt, một ánh nến chiếu vào thứ gì, hắt một tia chói lóa vào mắt. Cô quay đầu tìm thứ ánh sáng đó, khẽ bước lại là một chùm bong bóng to nhất bay giữa nhà. Trên đó viết dòng chữ màu hồng nắng nót, Will you be my girlfriend? Trời, nó đặc biệt thế mà nãy giờ không thấy. Cô cười thầm, sau đó nhìn theo chiều dây của sợi dây, cuối cùng không phải là hai con hạt giấy mà là một chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng rất là tinh tế, hình hai trái tim móc vào nhau, ở giữa còn có hai viên kim cương lấp lánh. Mặt tròn còn khắc nét chữ kiểu cách đều đẹp, sắc sảo. Nó có ghi là đi, trái tim em. Địa Lan bơi trong bể hạnh phúc, môi luôn duy trì nụ cười tươi nhất, bước đến bên cạnh, tháo chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây, dịu dàng nâng nhẹ bàn tay phải ngọc ngà của nàng lên, đeo vào ngón áp út và hôn nhẹ vào đó, rồi vui vẻ giơ bàn tay trái của mình lên. Ở ngón áp út cũng có một chiếc nhẫn y hệt. Là bạn gái anh nhé. Nắm chặt bàn tay nhỏ ấy trong tay của mình, Địa Lan nhỏ nhẹ hỏi, giọng điệu chứa đầy một tình yêu nồng cháy. Nhẫn nhẫn của anh rồi, không lẽ em không đồng ý? Cô thẹn thùng đáng yêu chu mơ trả lời. Cho anh mượn bó hoa một tí nhé. Anh cầm lấy bó hoa đặt lên bàn, rồi nhanh chóng quay lại, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng. Đợt vội lên làn môi của mình lên đôi môi căng mọng chúm chím mà đến giờ anh đã chờ đợi và nhìn ngắm rất lâu. Thì ra bó hoa là cản trở duy nhất để hai người gần gũi nhau. 30 giây cho sự nhẹ nhàng êm ái để cô làm quen. Thấy nàng vươn tay quàng lấy cổ mình, Địa Lan mạnh mẽ đầy tham vọng, miết sát bờ môi hơn, ý muốn khẳng định sự chiếm hữu. Em là của anh, mãi mãi. Khéo léo dùng lưỡi tách hàm ngọc như mở cánh cửa vào một thế giới ngọt ngào, lôi cuốn nào đó, xâm chiếm, cháy bỏng, đùa giỡn cuốn hút nhau. Cô mệt mỏi dứt ra, vui vào lòng anh tận hưởng hơi ấm yêu đương. Mà sao tự nhiên lại chuẩn bị cái này, tự làm hả? Cô hỏi. Ừ, anh làm cả đấy. Từ tối qua tới giờ, em thích không? Địa Lan yêu chiều, vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô. Thích, rất thích. Mà tại sao lại bỏ cả ngày ra để làm? Nàng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Anh không nghĩ vội về đâu, tại tối qua anh thấy em mặc váy ngắn cũn, đã vài còn hở buông áo, làm cho bọn háo sắc ở dưới nhìn chằm chằm thèm thuồng. Anh rất là khó chịu, anh không muốn ai chạm vào hay là nhìn vợ yêu của anh cả, một chút cũng không. Anh nhận ra là em rất quan trọng với cuộc đời của anh, vì vậy anh phải lập tức mang em về bên anh, một mình anh thôi. Em xin như vậy để ngoài dễ mất lắm. Địa Lan cúi đầu vùi vào bờ vai cùng với làn tóc, chậm rãi yêu thương nói. Vậy là anh ghen hả? Em có phải là đồ vật đâu mà mất, mà chạm. Nãy sệt bật ra khỏi ngực, tinh nghịch chạm ngón tay vào chóp mũi của anh. Hả, yêu mà không cho ghen. Em không phải là đồ vật gì hết, mà với anh, em là báu vật quý giá nhất trên đời này. Anh dịu dàng hôn nhẹ qua đôi môi hồng phớt, cuốn hút, cực đáng yêu của cô. Yêu em từ bao giờ chứ? Sao em không biết? Cô trẻ con hỏi. Chắc là do duyên phận nhỉ. Từ giây phút đầu tiên anh gặp, thì lập tức anh đã yêu em rồi. Mãi mãi cũng vậy, có khi là nhiều hơn đấy chứ. Mà em biết lâu rồi, tại em không để ý thôi. Anh nói. Hả, khi nào chứ? Nàng bất ngờ thắc mắc. Khi lần đầu anh hôn em đó. Ánh mắt của Địa Lan ranh mảnh nhìn nàng. Vậy thì bảo vật này gửi anh giữ giùm nha, nhớ yêu thương chiều chuộng, nâng niu cẩn thận đó. Nàng nháy mắt nói như đùa giỡn, nhưng thật sự là nghiêm túc. Yên tâm, anh yêu vợ anh nhất, cương vợ anh nhất, nghe lời vợ anh nhất, cũng sẽ không để mất vợ đâu. Anh cô xuống hôn nhẹ lên môi của nàng một lần nữa. Vợ anh là ai? Cô mở mắt to ngây ngô. Là em, Cao Hoàng Sông Nhi, chứ còn ai nữa. Anh nhéo cánh mũi yêu nhỏ của cô. Lúc gọi là em, lúc gọi là vợ, cuối cùng em là gì đây? Thì giờ em là bạn gái của anh, trước sau cũng là vợ thôi, đợi trước cho quen. Vị Lan nghịch ngợm mấy sợi tóc mái của nàng. Hò, tự tin ha. Em bảo là vợ của anh hồi nào? Chưa chắc nha. Cô đánh yêu vương ngực của anh mấy cái. Chắc chắn mà anh cũng thích gọi vậy. Vị Lan nắm chặt bàn tay của nàng, đặt yên trên lòng ngực để cùng nhau im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương và cảm nhận nhịp tim ấm nóng tràn ngập hình ảnh của nhau. Có lẽ ta yêu nhau quá vội vàng, nhưng đủ để em cảm nhận được nó rất là thật. Thật tới mức anh đang ôm em trong lòng. Thật tới mức chiếc nhẫn trong tay của chúng ta đang sáng lấp lánh. Thật tới mức nhịp tim cùng hơi thở của chúng ta cũng trở nên giống nhau. Thật tới mức nơi con tim em đã chứa đầy hình bóng của anh, và anh cũng thấy. Như vậy là đủ thật, đủ để em tin anh. Anh đãng mạn, anh ngọt ngào, anh dịu dàng. Anh cưng chiều em, anh quan tâm em. Anh dễ thương, anh đối với em rất tốt, quan trọng trên hết là anh yêu em vô cùng. Còn em, đơn giản hơn, em biết những điều đó là xuất phát từ nội tâm anh, và em đã dần quen với việc có anh mỗi ngày, cùng đùa giỡn, cùng nhau trêu chọc nhau. Hãy để em tiếp tục nhé, đừng để em phải từ bỏ thói quen của mình, được chứ anh yêu. Chương 20. Vai lạch, hôm nay bà thấy gì lạ không? Cả bọn sau đứa đang ngồi phòng khách, nói chung là ngồi cùng nhau, nhưng mà đứa nào đứa nấy làm việc. Chợt Rô lên tiếng hỏi. Thấy lâu rồi, phải lọt chăn mắt vào cái iPad thở ơ đáp. Thấy á, nãy giờ bà có buồn nhìn lên đâu mà thấy. Rô gần giọng ra phải lọt tập trung hơn. Không nhìn lên không đồng nghĩa là không thấy. Vẫn lạnh lùng. Thế, cô thấy gì lạ? William hỏi. Chưa nhận ra nữa. Rô lắc đầu suy nghĩ. Lạ, có hai người không tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Quyền từ bếp bước ra, trên tay cầm hai ly nước trái cây, dĩ nhiên là một cho anh, một là dành cho cô gái duy nhất tồn tại trong tâm trí của anh. Lập tức mọi người đổ mắt vào hai con người đang chăm chú vào cái iPad, miệng thì cười tươi rói. Xuất hiện hai vấn đề, một là hai người ấy, hai là cái ly nước trong tay cô phải lọt. Rồ cười gian manh. Vấn đề thứ hai, Quỳ làm vô lấy cho nó một ly nước. Cái thứ nhất không phải là vấn đề đáng suy nghĩ. Phải là từ tốn cùng với giọng đều không đổi. Đúng, vì điều thứ nhất quá là rõ ràng, không phải là vấn đề nữa. Quyên ngồi xuống ghế chậm rãi tiếp lời. Hiểu. Rồ gật đầu thích thú với tới chỗ của nấy sệt và đi lăn. Còn William thì đi đâu rồi? Khai. Rồ nắm mạnh cổ tay của nấy sệt và đi lăn lên, để rồ rõ đòi nhận lấp lánh sực mùi yêu đương của hai người. Hai, khai chi nữa, rõ rồi. William đi ra và trên tay là ly nước ép cho Rô, miệng cười đểu. Đi lăng à, mày là đỉnh nhất đấy, có nên là mở lớp nhận học sinh không? Win cao hứng chọc kẹo, đi lăng bỏ iPad lên bàn, nhìn nấy sệt rồi đôi mắt nhìn bốn tên Paraji tò mò này. Cười nói, ta yêu chiều khoác lấy eo của nấy sệt. Có, nhưng dù có học mấy trăm năm nữa thì cũng không bắt kịp nội công thượng thừa của tao đâu. Hứ, nấy sệt yêu quý ơi. Rồi giả vờ thở dài than vãn. Giờ chỉ còn tôi với bà một mình thôi. Bạn thân của mình là Hoa đã có chủ rồi. Đâu liên quan, tôi vẫn là bạn thân nhất của hai bà mà. Nãy sệt nũng nịu, trường bộ mặt cuốn còn ra làm cho mọi người cười vui không ngớt. Duy chỉ trên gương mặt của một người cũng không thể có một chút biểu cảm hiện diện. Hai người phải thật lòng và hạnh phúc cho tôi xem nha. Người đó phải lệch cố gượng một môi cười, nhưng chỉ chưa ít gọi là chúc phúc. Thật ra tràn ngập sự lạnh lẽo, nặng nề và đau khổ. Nói xong nàng đi thẳng lên phòng, nhẹ nhàng như bọt khí. Phải lệt, sao vậy? Quyền lo lắng, xót xa gấp trăm lần, đang định đuổi theo thì bị Rô cản lại. Tính nó trước giờ luôn vậy đấy, cứ để nó một mình là được. Rô và nãy sợt cũng xót không kém. Nhìn theo bóng nhỏ, những tưởng kiên cường, lạnh giá, nhưng thật ra là vô cùng yếu đuối, chứa đầy nội tâm bí ẩn cùng với phải lệt khuất dần sau bậc thang. Quyền đau đớn như điên loạn, chỉ muốn chạy tới bên, cho cô một chỗ dựa, một nơi tin tưởng để mở cánh cửa trái tim. Tuy là bản thân mình hiểu quá ít, không biết nàng đang nghĩ gì, cần gì. Khổ tâm ngồi phật xuống ghế, thở dài thường thường. Trong phòng, William đang xảy ra một cuộc họp nội bộ với ba thân phận hoàn toàn khác. Trợ lý gọi hết cho tụi mày chưa? William hỏi. Rồi, bây giờ tình trạng của FG cực kỳ nguy hiểm, phải làm sao đây? Dylan lo lắng nói. Game bơm tón của tập đoàn mình đang bị hack rất nhiều, mạng thì liên tục xuất hiện các web rác đen chứa đầy virus. Công ty đối thủ lại tung game mới cạnh tranh quy mô nữa. Đúng là thế bí. William lắc đầu bế tắc. Chắc chắn là do công ty đối thủ quái quỷ đó làm hết. Quá đê tiền. Dylan bực bội nắm chặt bàn tay. Cái đó là hacker rất là cao tay, người của mình dốc toàn sức cũng không diệt được cái phần mềm đen của tên này. Quyên thở hắt bế tắc. Nhân viên mình làm không được, không lẽ ba cầu thủ máy tính hạng 4-5-6 của thế giới như chúng ta cũng không à? Như vậy thì phí danh hiệu của mình quá đi. Quyên làm đắc chí nói. Chỉ sợ tên hacker đó là một trong ba cầu thủ hàng đầu thế giới thôi. Dị Lan yếu giọng. Không thử làm sao biết. Đầu tiên là bẻ hết mấy cái hack game và web mạng đi. Quyên làm phân phó. Rồi ngày tối đó bắt đầu thực hiện. Khó khăn một lần nữa là ập đến. Dạo này đi lang sao á, cứ chui vào trong phòng hoài à. Nán sệt ngồi trong phòng cùng với hai nhỏ bạn, đầu óc thì cứ quanh quẩn về đi lang. Hay, một là đi lang, hai là đi lang, bỏ tay. Rồi cho mắt trêu trọc. Đương nhiên, bà thử qua coi quy lam của bà đi, suốt ngày cũng ở trong phòng đó. Nán sệt cũng đớp lại. Mắt gì cũng phải quan tâm tên đó. Đầu óc có vấn đề, dây thần kinh thì đứt đoạn, nhiễm sắc thể thì thiếu mấy chục cặp, nờ ròn hướng tâm thì đình trệ. Rồi phán một mớ dài. Vậy ghét tên đó lắm hả? Nãy sệt kìm không được bật ra. Vừa nghe rồi nói ừ dứt khoát thì lập tức bộc phát cười nghiêng ngả. Con gái nói ghét là yêu đó, nhìn mặt bà đã biết có tình cảm với hắn rồi. Điên sao? Rồi cô gắt lên để che giấu cái gật đầu trong suy nghĩ. Bà có hỏi tại sao đi lang đu ở trong phòng không? Phải lời lành giọng hỏi, tay thì liên tục trượt trên iPad. Chưa, thấy ảnh cứ đâm đầu vô laptop nên không hỏi. Nãy sệt đáp. Đi hỏi đi, ngồi đây làm gì? Rồ rụt. Sao bà không hỏi quy lam của bà đi mà kêu tôi chứ? Nãy sệt sợ điều trêu trọc, nhanh chóng biến mất ra khỏi cánh cửa. Mấy anh làm gì không lẽ tôi không biết? Phải lệch nét cười thấu hiểu. Sau khi nãy sệt đi, rồi cũng bị phải lệch phân công đi hỏi thăm William để kiểm tra độ xác thực của việc làm. Vào đi. William nghiêm giọng trả lời, đúng chót của một giám đốc thực thụ khi nghe tiếng gõ cửa. Nè, tôi thấp bụng đem nước lên cho anh uống nè. Rồi đặt cái cốc xuống bàn làm việc của anh. William vui sướng như điên, vội vàng bật ra khỏi ghế, lời rồi ngồi xuống sofa trước mặt, mần mê ly nước trên tay, yêu thương ngắm nhìn nàng. Nhìn gì chứ, uống đi. Rồi quay sang trừng mắt. Ứng chứ, tôi thấy lạ thôi, hôm nay rồi cũng biết quan tâm tôi hả? William cười nói rồi đưa ly lên uống một ngụm. Kỳ lạ, hôm nay nước ép ngon ngọt kinh khủng. Ai thèm, chỉ thấy anh suốt ngày trong phòng, sợ anh làm chuyện mờ ám gì thôi. Rồi trời môi cãi lại. Rồi sao cũng được, nỗi thận của anh à. Như thói quen, William đưa tay vuốt nhẹ qua mi mắt trắng mềm của nàng, mỉm cười dịu dàng. Mà mấy ngày nay anh làm gì vậy? Đẩy tay anh ra rồi hỏi. Chuyện công việc thôi, không có gì đâu. William trả lời qua loa mấy tiếng. Công việc gì mà bí ẩn thế? Rồi tiếp tục tò mò. Cô không cần biết đâu, có một số việc riêng thôi mà. William cười nhẹ trấn an. Không nói thì thôi. Rồi nhún nhún vai nói. Cô quan tâm tôi vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thôi tối rồi về phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ gì hết nha. William cúi xuống tinh nghịch chạm vào mi mắt của nàng. Ờ, anh cũng ngủ sớm, coi chừng là thành gấu trúc á. Rồi bác sát buông một câu ân cần cực kỳ dịu dàng, rồi quay đi về phòng ngay. Sau lưng khuôn mặt điển trai của William là khắc sâu nụ cười sung sướng. Ngủ ngon nha, anh nói với theo, sau đó cũng quay lại bàn làm việc. Một chút về FG, tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu, quản lý toàn bộ hệ thống mạng, đồ họa và lập trình web cộng với game. Điều đặc biệt giúp nâng cao sự nổi tiếng của FG là đội ngũ nhân viên tất cả đều là học sinh sinh viên, có năng khiếu bậc nhất về tin học, thuộc rất nhiều quốc tịch khác nhau, miễn là có tài, thậm chí có những thần đồng tin học còn rất là ít tuổi. Vì vậy, tổng giám đốc của FG chỉ là học sinh 16 tuổi cũng không lạ. và còn có một số điều lạ khác nữa. Chương 21. Charlene. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.